Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ đồ trắng đứng đó nhìn vào trong nhà. Lòng bấy giờ đã quay lại trước cô Ly ngồi động viên. Nhưng cái chết của mẹ Ly nó đã quá sức chịu đựng của cô. Ly cũng chẳng còn nhận ra Long nữa. Vẫn cười vẫn khóc điên dại. Mặc cho Long có nói gì đi chẳng nữa. Một tiếng gọi thì thầm vang lên đập bên tai khiến cho Long giật nảy mình. Long ơi, Long, bác tới rồi đây. Con ra mở cổng cho bác nào. Long vội ngước mắt nhìn ra ngoài cổng, vừa kịp nhìn thấy bóng trắng ấy, Long ánh mắt lộ rõ và kinh hoàng lắp bắp. Bác Nguyệt. Trường nghe Long thốt lên thì ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi, ông gọi ai thế? Long cúi mặt xuống không đáp, nhìn Long sợ hãi quá mức, Trường cũng hoang mang. Nhưng mà Vân thì khác, Vân cảm nhận rõ cái sự sợ hãi kia trong mắt của Long. Nó có gì đó, nó không phải là sự sợ hãi bình thường. Trong đầu của Vân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đôi mắt tìm kiếm Tuấn, Vân bắt gặp Tuấn đang đứng ở một góc nhìn Long. Chuyện này là như thế nào đây? Rõ ràng Tuấn và Long cả hai đều đang có vấn đề. Cả hai người có tình cảm với Ly, giờ đây dường như chẳng ai để ý đến Ly cả. Có tiếng rục rã của mấy người lớn. Nào mấy cháu đưa con Ly lên nhà nghỉ đi, đừng có để nó ở dưới này, nó không chịu đựng nổi đâu. 2 giờ nữa thì làm lễ nhập quan cho bà ấy. Trường quay sang thấy Vân vẫn ngồi ôm thích Ly thì liền lay tay của Vân nói. Vân, Vân làm gì đó? Mấy bác Dũng đưa Ly lên trên phòng kia. Vân dìu Ly đứng dậy, ánh mắt của cô vẫn còn cố gắng quan sát thật kỹ thái độ của Long. Trường cũng nhận ra điều ấy từ ánh mắt của Vân. Quay lại thấy Long vẫn còn đang ngồi suy nghĩ điều gì, Trường liền dục. Long, Long đứng dậy, dìu Ly lên nhà đi. Ông làm sao mà như khúc gỗ vậy hả, đứng dậy. Bị giật mình bởi dòng thúc giục của Trường, Long vội vàng đứng dậy cùng Vân dìu Ly đi lên trên. Vào trong phòng của Ly rồi Long liền nói. Vân với Trường cứ xuống nhà xem có gì phụ giúp mọi người, để một mình Long ở lại đây là được rồi. Nhìn Ly lúc này Vân không hề muốn rời xa bạn nửa bước. Cô gái được mệnh danh là hoa khôi của Trường, giờ đây nhìn đầu tóc bù xù, gương mặt xanh xao. Ánh mắt ngây thơ trong sáng bây giờ là đôi mắt chất chứa sự đau khổ đến tột cùng ngây dại. Nhưng có lẽ giờ phút này để một mình Long bên cạnh an ủi sẽ tốt hơn. Vân và Trường bảo nhau bước ra ngoài khép cánh cửa lại. Còn lại 2 người trong phòng, Long cố gắng nói chuyện để Ly vơi bớt đi nỗi đau mà bình tĩnh trở lại, nhưng không có kết quả. Long liền đứng dậy chốt trái cánh cửa, tiến sát lại chiếc tủ gỗ. Long với tay lấy chiếc vali xuống rồi mở ra. Bức tranh vẫn còn nằm trong đó. Long vội vàng tháo ra bức tranh ra khỏi chiếc khung gấp lại gọn gàng. Kiếm được trong ngăn bàn của Ly một cái túi bóng đen nhỏ, Long cho bức tranh vào đó rồi ném ra bên ngoài cửa sổ. Bên dưới có một bóng đen lặng lẽ cầm mấy bức tranh Long vừa ném xuống, lặng lẽ và rời đi. Quay trở lại nhìn Ly, Long nở một nụ cười chua chát. Thò tay vào túi quần, Long lôi ra một chiếc dây chuyền trông nó khá đơn giản và thô sơ. Long nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay của Ly rồi nói. Đeo cái này vào nó sẽ giúp Ly được thanh thản hơn. Cái gì thì cũng sẽ qua hết. Mọi thứ đều sẽ đến một thời điểm phải kết thúc. Con người cũng vậy. Quả nhiên chiếc dây chuyền Long đeo vào cổ cho Ly nó có hiệu quả nhanh chóng. Vài phút sau Ly không còn cười nói làm nhảm nữa mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm cho Long giật mình, thì ra đó là Vân đang ở bên ngoài. Long bước ra mở cửa vừa thấy Long, Vân liền hỏi. Này, ông khóa trái cửa làm gì vậy? Thoáng có chút lúng túng, Long liền đáp. À, mình khi nãy Trường và Vân ra mình quen tay ấn lại thôi, không có vấn đề gì đâu. Vân đi vào bên trong thấy Ly đang ngủ ngon lành thì cũng yên tâm hơn. Vân liền nói với Trường. Ly ngủ thôi. Ông đi xuống dưới nhà phụ việc cùng bọn tôi đi. Nhà của Ly Thành ra thế này nhiều người sợ. Họ còn bỏ về có dám ở lại đâu. Xuống đi mỗi người một chân một tay, cứ sắp 2 giờ đêm rồi đó. Long khẽ gật đầu đồng ý, cả hai bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc một bóng trắng bay qua cửa sổ. Đứng trước mặt của Ly cười một tràng cười đầy ma quái. Dưới nhà bó nhang đang cắm trước thi thể của bà Nguyệt được phủ kín bằng một tấm vải trắng lúc này đột nhiên bốc cháy. Tiếng của một người nào đó vang lên. Nhà này chắc chắn có vấn đề rồi, hồn ma báo chết oan đó. Như thế thì chỉ một là bị yểm bùa cho nên người sống, hai là bị yểm đất, ba là yểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.